Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Tam Sư Huynh. Thần cách, một bên, Hoàng Hư Linh kinh ngạc, tầm mắt lấp lánh nhìn xem Ninh Vân trong tay cái kia bị sáng choi ánh vàng chỗ bao quanh một viên. Thần cách, ông, Hoàng Dĩnh Tuyên lấy ra một tên gương đồng. Đây là một loại cùng loại với không gian pháp bảo đồ vật, có thể dùng chữ vật. Thần cách thứ này, trong đó thần lực quá mức nóng nảy, nàng cũng không dám như Ninh Vân như vậy tay không xác nhận. Đem thần cách đặt vào trong gương đồng về sau, Hoàng Dĩnh Tuyên thận trọng hào hào thu về gương đồng, nói đa tạ. Rất nhanh, nàng tự mình an bài Ninh Vân tại hoàng tộc bên trong ở lại. Phía sau 7 ngày thời gian bên trong, Ninh Vân ngoại trừ mỗi ngày đều muốn tới này hồ lớn vùng trời nhỏ xuống thánh huyết bên ngoài. Nhiều thời gian hơn thì là dùng tại dung luyện giọt kia ma tôn chi huyết phía trên. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Mới đầu, giọt này ma tôn chi huyết cùng trong cơ thể hắn thánh huyết phát sinh gạt bỏ. Nhưng cuối cùng, cả hai vẫn là cùng tồn tại xuống dưới. Ma tôn chi huyết có thể thành công dung luyện. Ninh Vân phát hiện, nhục thân của mình lực lượng trở nên càng thêm cường đại rất nhiều. Mà lại tu vi cũng nhờ vào đó thành công đột phá một cái tiểu giai đoạn. Đạt đến trảm đạo cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới. Một ngày này, hắn xếp bằng ở cổ hoàng sơn mặt phía nam một khối đất trống lên. Trước người, đứng lặng lấy một tảng đá lớn. Có tới một căn phòng cỡ như vậy, từng tia từng sợi lăng lệ khí tức theo lớn trong đá thẩm thấu mà ra. Đó là một loại thần vương đạo lực, khối này cự thạch, tên là kiếm thạch, đương nhiên đó là năm đó Thái Bạch thần vương để mà phong tồn cái kia 81 đạo kiếm thế. Thần thạch, sớm tại 2 ngày trước, Ninh Vân liền thường xuyên tới đây ngồi xếp bằng. Hắn lĩnh ngộ mạc các bên trong lưu lại kiếm chi pháp tắc. Thái Bạch thần vương dùng kiếm chứng đạo, là trong thiên hạ này kiếm đạo tạo nghệ cao nhất người. Tại đối phương lưu lại kiếm thế trước mặt, Ninh Vân phát hiện, chính mình có thể thông qua cảm ngộ cỗ này kiếm thế. Từ đó đưa đến tôi phương pháp luyện kiếm thì hiệu quả. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong, Ninh Vân kiếm chi pháp tắc. Uy lực đạt được chất biến, đã gần như là đạt đến đỉnh phong cảnh giới. Dùng trần ngưng kiếm, ngàn dặm giết địch, chuyện đương nhiên. Đồng thời hắn còn phát hiện, chẳng biết tại sao, chính mình đối kiếm chi nhất đạo cảm ngộ trình độ hơn xa cái khác, mà cũng chính là ngày hôm đó, toàn bộ cổ hoàng sơn bỗng nhiên phát sinh kịch chấn. Chấn động biên độ dần dần trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Ngoại trừ Ninh Vân bên ngoài, thái cổ hoàng tộc bên trong tất cả mọi người đều đã bị kinh động ra tới. Chẳng lẽ Ninh Vân tầm mắt hướng phương xa nhìn lại, đó là hồ lớn vị trí. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trực tiếp đứng lên bên trên, cấp tốc hướng phía hồ lớn chỗ lao đi. Không bao lâu, làm Ninh Vân đi vào hồ lớn bờ lúc, Hoàng Dĩnh Tuyên cùng cổ vương Hoàng Hư Linh, bao quát rất nhiều hoàng tộc cao tầng, trưởng lão nhân vật, đều tại dung đến, tất cả mọi người đứng ở bên hồ, khắp khuôn mặt là một loại vô cùng kính quý bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Ninh Vân đi đến Hoàng Dĩnh Tuyên bên cạnh, hướng đối phương mở miệng hỏi. Hoàng Dĩnh Tuyên một mặt vui mừng mở miệng, nói, có lẽ là ngươi thánh huyết tạo nên tác dụng, như không có gì bất ngờ xảy ra, mẹ ta sắp phá phong mà ra. Đứng tại ven hồ lại là chờ mạc ước một khắc đồng hồ thời gian. Cuối cùng, toàn bộ mặt hồ trở nên vô cùng sôi trào lên, một vệt bóng đen theo đáy hồ hiển hiện, giống như có vật gì đáng sợ đem muốn xông ra. Chít chít, một tiếng thanh minh lọt vào tai. Sau một khắc chỉ gặp, đó là một đầu cửu thải long tước, đến trong hồ vọt ra, nó khổng lồ trình độ cực kỳ kinh người, hai cánh mở rộng, bao trùm phương này hư không? Tại mặt đất bên trên bỏ ra mảng lớn bóng mờ. Cửu thải long tước, hắn lông vũ hoán thần quang. Toàn thân có một chủng loại giống như long lân lân phiến bao vây lấy. Gặp qua hoàng tổ, ở đây, bao quát cổ vương hoàng hư linh ở bên trong tất cả mọi người. Giờ phút này đều là nhịn không được quỳ cúi xuống dưới. Đó là một loại nguồn gốc từ tại huyết mạch bên trên áp chế. Nhường đến bọn hắn không thể không thần phục. Đều đứng lên đi, tiên âm to rõ, vang vọng bốn phương. Sau đó chỉ gặp, cửu thải long tước dần dần hóa thành hình người. Đó là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Dáng dấp của nàng, cùng Hoàng Dĩnh Tuyên giống nhau đến mấy phần. Nhìn qua chỉ có 27-28, nhiều hơn một loại mỹ cảm thành thục. Đây cũng là Thái Bạch Thần Vương thê tử, hoàng tộc chi tổ, Bất Lão Sơn phu tử môn hạ nữ đệ tử một trong. Thanh âm, mẹ, cầm sạch âm hiển hóa trưởng thành hình, buông xuống tới trên mặt đất lúc. Hoàng Dĩnh Tuyên kích động mở miệng kêu một tiếng. Dĩnh Tuyên, thanh âm tầm mắt hướng nàng trông lại. Trong mắt đầy là một loại yêu chiều chi sắc. Những năm này, cha mẹ không nữa. Thật sự là khổ ngươi. Hoàng Dĩnh Tuyên lắc đầu. Mẹ hôm nay có thể tỉnh lại. Ta liền rất là cao hứng. Đứa nhỏ ngốc, thanh âm yêu chiều mà cười cười. Đưa nàng ôm vào lòng. Đồng thời tầm mắt tại toàn trường quét nhìn. Cuối cùng chú ý tới Ninh Vân tồn tại. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức nhíu mày, tầm mắt hơi kinh ngạc rơi vào Ninh Vân trên thân. Mẹ, làm sao vậy? Hoàng Dĩnh Tuyên tò mò hỏi thăm, sau đó mở miệng nói, vị này là đến từ thiên vũ giới thánh thể, tên là Ninh Vân, hoàng cổ chín đại thần vương một trong dòng dõi, lần này mẹ có thể tỉnh lại, liền là dùng trong cơ thể hắn thánh huyết. Tam sư huynh, nhưng mà, thanh âm đối Ninh Vân xưng hô, lại một lần làm cho toàn trường tất cả mọi người nhịn không được bắt đầu sững sờ. Tam sư huynh, Ninh Vân hơi hơi nhíu mày, thấy hắn lần này bộ dáng, thanh âm nhịn không được cười lên một tiếng, nói, xem ra sư huynh cũng không nhớ rõ mình kiếp trước, có ý tứ gì? Ninh Vân không hiểu, lông mày càng nhíu lại. Đối phương làm sao lại gọi mình Tam sư huynh? Chẳng lẽ thật bị cái kia đại bạch cẩu cho đoán trúng? Chính mình thật đúng là Bất Lão Sơn mỗ vị đệ tử chuyển thế hay sao? Vô luận bộ dáng vẫn là những phương diện khác, sư huynh đều cùng kiếp trước có hết sức khác nhiều, nhưng trong cơ thể ngươi kiếm cốt lại là vĩnh viễn lau không đi đồ vật, kiếm cốt khí tức cùng ngươi cùng tồn tại. Mặc kệ trải qua bao nhiêu lần luân hồi, nó đều sẽ xuất hiện ở trên người của ngươi. Ngươi là Phương Hàn, bạn kiếm mà sinh, là Bất Lão Sơn Tam sư huynh. Thanh âm lời nói làm cho Ninh Vân kinh ngạc. Chính mình là Bất Lão Sơn Tam sư huynh. Vô số cái kỷ nguyên trước đó, từng có một vị tên là Hiên Viên Đại Đế, tuyệt thế nhân vật. Hắn lực chiến chư thiên, cuối cùng tại một lần đại chiến bên trong, cùng địch cũng vẫn, Hiên Viên Đại Đế tam hồn phân lập, chuyển thế các thành một người. Cuối cùng tam hồn dung hợp làm một, người này chính là Lâm Phong, Bất Lão Sơn đại đệ tử, Thái Bạch Thần Vương, nhị sư huynh Sở Mưa, chính là Thần Vương chuyển thế, tạo hóa Thần Vương Mạc Phong Trần, chính là hắn chuyển thế đời thứ ba. Tam sư huynh Phương Hàn, bạn kiếm mà sinh, trong cơ thể kiếm cốt bẩm sinh, trừ bọn họ ba người bên ngoài. Bất Lão Sơn còn có một vị sư đệ, tên là Xuất Thật, đồng dạng cực ít hiện thân. Phu tử từng nói, Xuất Thật là thiên mệnh chân tử, là một vị còn sống tài thần. Hai vị sư muội, Thanh Âm cùng Sở Phỉ chỗ này, thì đều là Thái Bạch Thần Vương thê tử. Tổng cộng 6 người, là thế gian này, Bất Lão Sơn còn sót lại người thừa kế. Ngươi nói trong cơ thể ta sinh ra kiếm cốt, nhưng vì sao chính ta lại không có cảm giác đạt được?